Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 235. Xà Hoa Thành tọa lạc ở biên giới xen giữa Bắc Đại Lục và Đông Đại Lục. Thành trì chiếm diện tích không lớn, nhưng số lượng cương thi lại thập phần dày đặc. Giờ phút này cương thi trong thành đều bị Thiên Vũ phái người đuổi đi xa. Trên thực tế, liền tính không đuổi bọn chúng đi xa, bọn chúng cũng chuẩn bị rời đi. Xem tư thế này, bọn chúng đều biết nơi này lập tức liền sắp có đại chiến. Tuy rằng bọn chúng không có tham gia bất luận một phương thế lực nào, nhưng ở trong thành khẳng định sẽ gặp tai ương, vẫn là rời khỏi thành trì sẽ tốt. Chờ đại chiến kết thúc, lại sẽ trở về cũng không muộn. Thiên Vũ huynh đệ, người không liên quan trong thành đều đã đuổi xa. Bên phía Phượng Vũ Kim Bạt cũng đang phái đại quân lại đây. Một Kim Bạt đi vào bên người Thiên Vũ nói. Phượng Vũ Kim Bạt còn cần bao lâu mới có thể tới nơi này? Thiên Vũ hỏi. Đại khái còn cần thời gian một ngày. Tốc độ tới thật mau, người mang theo đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói để mai phục tại bên ngoài thành trì. Nhớ kỹ phải che giấu thi khí, che giấu không được hãy khiến cho bọn chúng ở khoảng cách xa một chút cũng được. Đến lúc đó ta muốn đem toàn bộ quân địch tiêu diệt, đặc biệt là những Kim Bạt kia, giết càng nhiều, đến lúc đó lâm thành khống chế toàn bộ tộc cương thi cũng có thể dễ dàng hơn một chút. Vâng, tên Kim Bạt này gật đầu rồi sau đó xoay người rời đi. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, hiện tại liền chờ Phượng Vũ Kim Bạt mang theo đại quân đi tới. Có chiếm được Bắc Đại Lục hay không liền xem lúc này đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi sáng ngày hôm sau, Thiên Vũ liền nhìn thấy nơi xa có thi khí nồng đậm đang nhanh chóng hướng về bên phía bọn chúng đi tới. Không cần nghĩ cũng biết là Phượng Vũ Kim Bạt mang theo đại quân chạy đến. Bọn chúng cũng là gan lớn hay là khinh thường những người bên phía chính mình đây, vậy mà đều không có điều tra chung quanh có mai phục hay không. Thiên Vũ không biết, ở trong mắt Phượng Vũ Kim Bạt, bọn họ đều là một đám ô hợp. Một phút qua đi, Phượng Vũ Kim Bạt mang theo đại quân tiến đến. Nó thập phần khí phách quát khẽ. Các người là thế lực Kim Bạt nào? Thủ lĩnh là ai? Nhanh chóng đi ra cho ta. Cơ hội chỉ có một lần, nếu chờ ta làm đại quân tiến công các người, để lúc đó các người một người cũng đừng nghĩ sống. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, một trận thanh âm lạnh băng vang lên. Đột nhiên, cường giả Kim Bạt hậu kỳ xuất hiện ở không trung. Ngươi là Phản Quang Kim Bạt? Nhìn thấy Kim Bạt này, Phượng Vũ Kim Bạt lập tức liền sợ ngây người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Phản Quang Kim Bạt, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Chấn Thiên Kim Bạt khả năng có người không biết, nhưng Phản Quang Kim Bạt đại danh đỉnh đỉnh, là tuyệt đối không người không biết, không người không hiểu. Không nghĩ tới còn có người nhớ rõ lão phu. Phản Quang Kim Bạt thập phần ngoài ý muốn nói, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu. Nó liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong vô hình phát ra một cỗ khí tức cường đại, không gian phảng phất như động lại. Một cỗ túc sát chi khí mang theo khí thế như rời non lớp biển, che trời lấp đất đánh úp lại, áp bách mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, khó có thể thở dốc. Phản Quang Kim Bạt, vậy mà chính là Phản Quang Kim Bạt. Trời ạ! Thế nhưng chính là Phản Quang Kim Bạt, hắn không phải đã chết sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phản Quang, xem ra thanh danh của người đến bây giờ còn thực vang dội, cũng không biết còn có người nhớ rõ Phiền Thiên lão phu hay không. Dứt lời, một lão già râu tóc bạc trắng xuất hiện ở bên người Phản Quang Kim Bạt. Phiền Thiên, hắn là Phiền Thiên Kim Bạt? Sao có thể? Phiền Thiên Kim Bạt, Phản Quang Kim Bạt biến mất đã lâu, nghe đồn đã sớm tử vong, thế nhưng cùng nhau xuất hiện, đây là trời muốn diệt Bắc Đại Lục chúng ta sao? Tin tưởng mọi người đã gặp qua ta. Đúng lúc này, Chấn Thiên Kim Bạt cũng xuất hiện ở bên người Phản Quang Kim Bạt. Ngay sau đó, liên tiếp có Kim Bạt cường đại sôi nổi xuất hiện. 10 Kim Bạt hiện thân đứng chung ở một chỗ. Phương Vũ Kim Bạt trừng lớn hai mắt, trong đầu trống rỗng, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Một con Kim Bạt đều đủ làm người khiếp sợ, không nghĩ tới hiện tại xuất hiện 10 con. phía trước cảm thấy Chấn Thiên Kim Bạt cường đại, giờ phút này ở trước mặt chín kim bạt kia lại không đáng giá nhắc tới. Những kim bạt đó, bất luận một con nào đều đủ để cùng với thủ lĩnh năm thế lực lớn chống lại. Tổng cộng 10 con, 10 đại kim bạt, quá nghịch thiên. Rốt cuộc đây là dạng thế lực gì? Thế nhưng tập kết nhiều cường giả như thế. Phượng Vũ Kim Bạt nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo vừa rồi của chính mình, hiện tại nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Những kim bạt đó, nếu muốn giết nó, căn bản không cần tốn nhiều sức, cho dù có chục tỷ đại quân cũng ngăn cản không được bọn chúng. Đúng lúc này, cường giả kim bạt hậu kỳ còn lại cũng tiến đến. Bọn chúng đứng ở phía sau 10 đại kim bạt, 10 vạn cường giả kim bạt hậu kỳ toàn thể xuất động, thi khí nồng đậm gắn kết thành đám mây thi khí, khí thế cường đại. Á bách đại quân của Bắc Đại Lục khổ không nói nổi, mỗi người đều cảm thấy trên lưng như đeo một tòa núi lớn vô hình. Ngay cả Phượng Vũ Kim Bạt cùng với cường giả kim bạt hậu kỳ ở bên trong cũng không ngoại lệ. Hiện tại không nói chiến đấu, dọa đều đủ để đem bọn chúng hù chết. Một thế lực như vậy tới tiến công Bắc Đại Lục thật sự quá khủng bố. Phượng Vũ Kim Bạt không khỏi hoài nghi, có phải Lưu Thủy Kim Bạt đắc tội với người nào hay không? Nếu không những kim bạt đó vì sao sẽ tiến công Bắc Đại Lục? Bất quá bằng vào thực lực của bọn chúng hoàn toàn có thể đánh hạ nơi dồi dào tài nguyên, căn bản không cần thiết tới tấn công Bắc Đại Lục. Hiện tại tuy rằng Bắc Đại Lục là địa bàn của Lưu Thủy Kim Bạt, nhưng cái gì cũng đều không có, nghèo đến không xu dính túi. Phần bộ huyết trang của Lưu Thủy Kim Bạt cũng không có mang đến nơi này. Liền tính Bắc Đại Lục bị bọn chúng chiếm lấy, Lưu Thủy Kim Bạt trừ bỏ buồn bực một chút, căn bản không có tác dụng trả thù được Lưu Thủy Kim Bạt. Nghĩ đến đây, Phượng Vũ Kim Bạt lại cảm thấy không có khả năng. Phượng Vũ Kim Bạt hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống. Tiếp theo nhìn 10 đại kim bạt nói: 10 vị tiền bối, lấy thân phận của các ngài, vì sao muốn tới tấn công Bắc Đại Lục? Cho dù chết cũng cho chúng ta làm quỷ minh bạch đi. 10 đại kim bạt không có trả lời Phượng Vũ Kim Bạt, mà là cùng kim bạt còn lại giống nhau nhường ra một con đường. Ngay sau đó, Thiên Vũ chậm rãi đi tới, vừa đi một bên mở miệng nói: vì sao? Hiện tại biết vì sao rồi chứ? Là ngươi? Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là phó minh chủ của Tề Thiên Minh, bọn chúng đều là thủ hạ của ngươi sao? Đúng rồi, bằng không Lâm Thành sao có thể để cho ngươi làm phó minh chủ? Các ngươi che giấu thật sâu, đến bây giờ mới cho người của các ngươi trồi lên mặt nước. Nếu ta không đoán sai thì Vương đã mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tấn công đại lục trung tâm rồi đi. Mưu tính này làm thật tốt. Không đúng, Lâm Thành muốn khống chế nơi phía tây cằn cỗi, sau đó thành lập thế lực thứ sáu. Phượng Vũ Kim Bạt nói đến câu cuối cùng, nội tâm cả kinh. Có được 10 đại kim bạt cùng 10 vạn kim bạt hậu kỳ, Lâm Thành không phải không có khả năng thành lập thế lực lớn thứ sáu. Thực rõ ràng đàn kim bạt này phía trước liền tới Tề Thiên Minh. Nếu hiện tại Lâm Thành mới làm cho bọn chúng xuất hiện, tuyệt đối là có âm mưu to lớn. Người thực thông minh, nhưng là người thông minh đều chết thực mau. Thiên Vũ ánh mắt lạnh băng nhìn Phượng Vũ Kim Bạt, ngữ khí trầm thấp nói: trốn! Phượng Vũ Kim Bạt trực tiếp khẽ quát một tiếng, hiện tại không trốn, chờ lát nữa liền trốn không kịp. Đối mặt 10 đại kim bạt cùng kim bạt hậu kỳ còn lại, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Nếu như còn không có 10 đại kim bạt, nó hoàn toàn không lo lắng, nhưng hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trên mặt Thiên Vũ lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, ngay sau đó quát khẽ một tiếng: ra tới! Giây tiếp theo, đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói đồng thời hiện thân. Không nhiều lắm, chỉ có mấy vạn mà thôi. Bọn chúng đem đại quân của Bắc Đại Lục bao quanh. Nhìn đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói, Phượng Vũ Kim Bạt vẻ mặt sửng sốt. Đây là cái quỷ gì? Tuy rằng có hình thù kỳ quái, nhưng nhân số cũng quá ít đi. Hay là Thiên Vũ liền muốn dựa vào bọn chúng đem đại quân của chính mình toàn bộ giết chết hay sao? Một chút đại quân như vậy, thế nhưng vây quanh bọn chúng, nếu không phải sợ hãi 10 đại kim bạt, nó đều không thể chạy. Phú Cương này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Là mấy vạn đại quân vây quanh vài chục tỷ đại quân, thật sự là quá ngây thơ rồi. Bất quá hiện tại không phải thời điểm do dự, cần thiết phải nhân lúc những kim bạt đó không có ra tay, nhanh chóng chạy ra khỏi vòng vây. Nếu không chờ những kim bạt đó ra tay, đặc biệt là 10 đại kim bạt, đến lúc đó bọn chúng liền thật sự trốn không thoát. Lần này Bắc Đại Lục giữ không nổi, nhưng viện quân mà Lưu Thủy Kim Bạt phái tới cần thiết phải giữ được. 20 vạn kim bạt đã chết, đối với thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt mà nói cũng là một cái đả kích không nhỏ. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, trước nay không có xuất hiện qua chiến đấu thảm thiết, nếu như một chút liền đã chết nhiều như vậy, tuyệt đối có thể ở trong tộc cương thi khiến cho oanh động. Lập tức Vương Vũ Kim Bạt khẽ quát một tiếng: "Mau, nhanh chóng lao ra ngoài, giết!" Rồi sau đó, đại quân của Bắc Đại Lục quát khẽ một tiếng, đồng thời nhắm về phía đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói. Bọn chúng hùng hổ, không màng tất cả, giữa đất đá bùng nổ như một trận nước lũ ập tới. "Lên!" Khóe miệng của Thiên Vũ khe nhếch, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Phương Vũ Kim Bạt dám xem thường đại quân này của Lâm Thành, chú định sẽ tử thương thảm trọng. Chờ lát nữa sẽ khiến cho nó biết chỗ lợi hại của đại quân này, cũng làm cho 10 đại kim bạt mở rộng tầm mắt. "Vậy mà chính là đại quân này?" Trong đại quân của Bắc Đại Lục, Võ Phong nhìn đại quân này, đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đại quân này lợi hại thế nào, nó cũng biết đến. Lúc trước ở trên chiến trường của Thiền Vệ quân, đại quân này đánh cho tứ đại thế lực khác căn bản không dám xuất binh. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói không sợ hãi chút nào vọt vào bên trong đại quân của Bắc Đại Lục. Phụt một tiếng, một cương thi người sói dùng móng vuốt sắc bén của chính mình trực tiếp xé nát một phục cương sơ kỳ. Răng rắc, phanh một tiếng, thanh âm va chạm nổi lên bốn phía. Một cái đối mặt, vài vạn đại quân của Bắc Đại Lục đã tử vong. Chỉ một giây đồng hồ, mấy vạn đại quân đã chết. Tốc độ này quá khủng bố, đặc biệt là đại quân cương thi người sói, thật sự là quá lợi hại. Phượng Vũ Kim Bạt phát hiện đại quân này toàn bộ đều biết võ kỹ của nhân loại. Tuy rằng không thể dùng nội lực thi triển võ kỹ, nhưng dùng lực lượng cường đại của bản thân thi triển ra tới, thực lực cũng vô cùng cường đại rồi. Giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa quy luật. Hai tay hai chân cùng sử dụng một bộ võ kỹ đánh xuống, đại quân của nó căn bản ngăn cản không được. Ở tại trước mặt đại quân này, đại quân của nó thật giống như gà vườn chó xóm. Không nghĩ tới bọn chúng không phải biết võ kỹ mà là võ thuật, cũng có thể nói là kỹ xảo chiến đấu. Chiến đấu biết kỹ xảo cùng với chiến đấu không biết kỹ xảo chênh lệch rất lớn, thật giống như chiến đấu giữa người thường cùng với bộ đội đặc chủng. Người thường đương nhiên không có khả năng là đối thủ của bộ đội đặc chủng. Một người bộ đội đặc chủng lợi hại đủ để một mình đấu với mười mấy người thường. Đại quân này đột nhiên toát ra tới, Lâm Thành bồi dưỡng từ khi nào đây? Nó vậy mà không có được một chút tin tức về đại quân này, quá lợi hại. Nếu phía trước Lâm Thành vận dụng đại quân này, Bắc Đại Lục đã sớm bị giết. Gia hỏa này che giấu thật sâu, hiện tại nó hoài nghi Lâm Thành còn có rất nhiều đồ vật không có thi triển ra tới. Gia hỏa này thật đúng là có thể đang hướng về phía thế lực lớn thứ 6. Diệu Quang Kim Bạt lần này là đang nuôi dưỡng địch nhân, vì chính mình bồi dưỡng một địch nhân cường đại. Thực mạnh, lực lượng của bọn chúng vì sao sẽ cường đại như vậy, lại còn biết võ kỹ, chúng ta căn bản đánh không lại. Đúng vậy, quá lợi hại, người ta mới có một ít như vậy, chúng ta có vài chục tỷ, thế nhưng không có bất luận biện pháp làm gì được bọn chúng. Bên phía đại quân của Bắc Đại Lục, bọn chúng sợ hãi cùng nhau nghị luận, đại quân này là đại quân khủng bố nhất mà bọn chúng đã gặp qua. Các người cũng lên, giết cho bọn chúng đầu hàng mới thôi. Thiên Vũ nhìn 10 đại kim bạt cùng với kim bạt còn lại hô lên: "Vâng!" 10 vạn kim bạt đồng thời gật đầu, rồi sau đó tựa như mãnh hổ vọt vào chiến trường, như hổ nhập đàn dê, triển khai tàn sát vừa đẫm máu lại vừa tàn nhẫn. 10 đại kim bạt giơ tay nhấc chân liền có thể quét sạch một tảng lớn đại quân của Bắc Đại Lục. 10 người bọn chúng giết cho kim bạt của Bắc Đại Lục bại lui liên tiếp. Hơn 20 vạn kim bạt của Bắc Đại Lục hoàn toàn không phải đối thủ của 10 vạn kim bạt kia, liền tính 1-2 cũng đánh không lại. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nhìn hơn 20 vạn kim bạt liên tiếp chết đi, Phượng Vũ Kim Bạt mặt xám như tro tàn. "Thủ lĩnh, ngài đi mau, từ bỏ Bắc Đại Lục, nhanh chóng đi thôi." "Đúng vậy, nếu còn không đi liền đi không kịp, nơi này giao cho chúng ta." "Thủ lĩnh, đi mau." Kim Bạt còn sống rồi nổi đối với Phượng Vũ Kim Bạt hét lớn. Bắc Đại Lục giữ không nổi, đây là sự tình ván đã đóng thuyền. Nếu Phượng Vũ Kim Bạt không đi, để lúc đó sẽ chết ở nơi chim không thèm ỉa này. Vì nơi chim không thèm ỉa này mà thiệt hại nhiều kim bạt như thế, thật sự tính không ra. Chỉ là hiện tại bọn chúng không có bất luận đường lui cái gì, đối mặt 10 vạn kim bạt của Tề Thiên Minh, bọn chúng liền tính muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Những kim bạt đó thật giống như nhắm chuẩn vào bọn chúng, cho dù có vài chục tỷ đại quân nhưng căn bản chặn lại không được bọn chúng. Đi chặn lại, phất tay liền bị người ta tiêu diệt. Cường giả kim bạt hậu kỳ không phải đại quân bình thường có thể ngăn cản. Được, các người bảo trọng. Phượng Vũ Kim Bạt gật đầu, xoay người liền chạy. Nó cũng không phải người làm ra vẻ, nên chạy liền phải chạy. Dưới tình huống như vậy mà do dự, đến lúc đó một người đều chạy không thoát. Ai cũng đều có thể chạy, nhưng người liền không được. Bất thình lình, phản quang kim bạt xuất hiện ở trên đầu Phượng Vũ Kim Bạt. Nhìn phản quang kim bạt, Phượng Vũ Kim Bạt sắc mặt chợt trầm xuống. Nó biết nó chạy không thoát, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Phản quang kim bạt thực lực rất mạnh, tuy rằng đều là kim bạt hậu kỳ, nhưng Phượng Vũ Kim Bạt dám cam đoan nó ở trong tay phản quang kim bạt chống không được một chiêu, người ta có thể nháy mắt hạ gục nó. Phản quang tiền bối, ta đầu hàng, làm bọn chúng dừng tay đi. Phượng Vũ Kim Bạt đột nhiên nhìn phản quang kim bạt mở miệng nói, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể đầu hàng. Đánh không lại, chạy không thoát, không đầu hàng chính là chết. Nó đã chết không có việc gì, nhưng những kim bạt nó cùng với đại quân không thể chết được. Vài chục tỷ sinh mệnh, nếu như toàn bộ đã chết, tộc Cương Thi sẽ càng thêm suy yếu. Một cái quyết định của nó liền có thể quyết định sinh tử tồn vong của vài chục tỷ đại quân. Đây là thủ lĩnh, quyền lợi lớn, đồng thời cũng đeo ở trên lưng áp lực thật lớn. Ở dưới áp lực cực lớn, trực tiếp làm Phượng Vũ Kim Bạt đầu hàng. Thiên Vũ huynh đệ, bọn chúng đầu hàng. Phản quang kim bạt nghe được Phượng Vũ Kim Bạt nói, trực tiếp nhìn về phía Thiên Vũ nói, vậy mà liền đầu hàng sao? Thiên Vũ hơi hơi sửng sốt, đại quân của Lâm Thành đều còn không có phát uy, hơn nữa 10 vạn kim bạt mới vừa động thủ, vì sao liền đã đầu hàng? Nếu đầu hàng cũng không có khả năng tiếp tục chiến đấu, rốt cuộc có thể không cần tốn nhiều sức thu phục Bắc Đại Lục, ai sẽ cố ý gia tăng khó khăn? Đều dừng tay, phản quang, ngươi trở về thông báo Lâm Thành huynh đệ, liền nói Bắc Đại Lục đã chiếm lấy, làm hắn phái ra một đội đại quân lại đây tiếp nhận. Vâng. Phản quang kim bạt gật đầu, rồi sau đó xoay người bay đi. Tiếp theo, Thiên Vũ lại làm người dọn dẹp chiến trường, hơn nữa thống kê tình hình chiến đấu. 10 vạn kim bạt, một con cũng không chết. Đại quân Cương Thi Ma Cà Rồng và người sói đã chết 10 con. Trong đó 7 con Cương Thi Ma Cà Rồng, 3 con Cương Thi người sói. Bên phía đại quân của Bắc Đại Lục, kim bạt đã chết mười mấy vạn con, chỉ còn giữ lại mấy vạn. Đại quân bình thường đã chết vài chục triệu. Mới có vài giây chiến đấu liền đã chết nhiều đại quân như vậy, không thể không nói Phượng Vũ Kim Bạt đầu hàng là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không đầu hàng, mấy chục tỷ đại quân thường mau liền sẽ chết hết. Chết trước hết chính là những kim bạt. Phản quang kim bạt tốc độ thường mau, không đến một giờ liền trở về Tề Thiên Thành, sau đó bay về phía phủ thành chủ, làm người đi thông báo Lâm Thành. Lâm Thành đang ở cửa hậu viện canh gác cho đám người Chu Hình, nghe được thủ hạ tới hội báo, không nói hai lời bay thẳng đến đại điện. Đi vào đại điện, hắn liền nhìn thấy phản quang kim bạt. Phản quang kim bạt hắn nhận thức, phía trước đã gặp qua, chỉ là không biết tên gọi là gì mà thôi. Cùng với Chấn Thiên Kim Bạt giống nhau, kim bạt này cũng là thập phần cường đại, thậm chí còn cường đại hơn so với Chấn Thiên Kim Bạt. Minh chủ, Thiên Vũ huynh đệ cho ta tới thông báo cho ngài, Bắc Đại Lục đã chiếm lấy, hắn bảo ngài phái một đội đại quân đi tiếp nhận. Nhanh như vậy sao? Tuy rằng biết chiếm lấy Bắc Đại Lục không có bất luận vấn đề gì, nhưng đối với tốc độ của Thiên Vũ, Lâm Thành vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Phượng Vũ Kim Bạt, thủ lĩnh của Bắc Đại Lục, đã trực tiếp bị chúng ta đánh cho đầu hàng. Nếu không đầu hàng, muốn chiếm lấy Bắc Đại Lục hẳn là còn có thời gian 1-2 ngày. Phản quang kim bạt nhìn Lâm Thành nói, chạy không được nhanh như vậy, ngươi làm đại quân đóng tại Tề Thiên Thành, theo ngươi đi tiếp nhận Bắc Đại Lục, đồng thời làm Thiên Vũ mang theo đại quân của Bắc Đại Lục cùng với Kim Bạt trở về. Còn có các ngươi đều phải trở về, đến lúc đó ta sẽ an bài sự tình kế tiếp cho các ngươi. Vâng. Phản quang Kim Bạt gật đầu, ngay sau đó chuẩn bị rời khỏi đại điện. Chờ một chút, đại quân đóng giữ Tề Thiên Thành phòng trường không quen biết ngươi. Nói tới đây, Lâm Thành lấy ra một khối lệnh bài, bên trên viết Minh chủ lệnh. Đây là phía trước Lâm Thành cho người làm ra, chính là vì để thuận tiện triệu tập đại quân. Nhìn thấy Minh chủ lệnh, như thấy Minh chủ, có thể triệu tập toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh. Vèo một cái, Lâm Thành vung tay lên, trực tiếp đem lệnh bài ném cho Phản Quang Kim Bạt. Người mang theo minh chủ lệnh của ta đi triệu tập đại quân đi. Vâng. Phản Quang Kim Bạt gật đầu, sau đó tay phải cầm theo minh chủ lệnh rời đi. Hiện tại Bắc Đại Lục đã chiếm lấy, không biết đại lục trung tâm thế nào. Chờ Thiên Vũ mang theo đại quân trở về, sẽ khiến cho bọn chúng đi tấn công Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục. Nhân cơ hội này, một lần là bắt được tất cả đại lục, thống nhất nơi phía Tây cằn cỗi. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến tất cả sự tình, phía trước hắn đều đã suy nghĩ kế hoạch. Lần này không có xuất hiện bất luận chuyện gì ngoài ý muốn, đều tiến hành theo kế hoạch đã đặt ra. Sở dĩ làm Thi Vương mang theo đám người Bắc Kiếm Kim Bạt đi tấn công đại lục trung tâm là vì Lâm Thành không muốn cho bọn chúng biết chính mình đã chiếm lấy Bắc Đại Lục, còn muốn tấn công Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục. Nếu bọn chúng biết, đến lúc đó khẳng định sẽ lén nói cho Diệu Quang Kim Bạt. Khi đó Diệu Quang Kim Bạt khẳng định sẽ đề phòng hắn, thậm chí đồng thủ đối với hắn. Chờ Thi Vương chiếm lấy đại lục trung tâm, mang theo đám người Bắc Kiếm trở về, Bắc Đại Lục, Nam Đại Lục, Tây Đại Lục phòng trường cũng không sai biệt lắm là có thể chiếm lấy. Khi đó liền tính đám người Bắc Kiếm Kim Bạt biết, hơn nữa nói cho Diệu Quang Kim Bạt, Lâm Thành cũng không sợ. Huống chi bọn chúng không có cơ hội nói cho Diệu Quang. Chiếm lấy đại lục còn dư lại, Lâm Thành sẽ lập tức đem bọn chúng đánh chết. Nhân lúc năm thế lực lớn còn không có phản ứng lại, chỉnh đốn nhân mã, xử lý giải quyết hậu quả sự tình, lại tìm được nơi phát ra máu tươi, cùng với bọn chúng tranh đoạt máu tươi, làm địa vị Tề Thiên Minh của hắn là thế lực lớn thứ 6. Hiện tại mấu chốt nhất chính là có thể chiếm lấy Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục hay không. Có đại quân Cương Thi Ma Cà Đồng và người sói, lại có 10 đại kim bạt cùng với 10 vạn kim bạt hậu kỳ, còn có đại quân của Bắc Đại Lục cùng với kim bạt còn dư lại, chiếm lấy Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục vấn đề hẳn là không lớn. Hiện tại liền chờ Thiên Vũ trở lại, sau đó an bài bọn chúng đối phó Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Hai đại lục này đã đại chiến vài ngày, để lúc đó bọn họ đi qua vừa lúc ngồi thu ông đắc lợi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành rời khỏi đại điện, tiếp tục ở cửa hậu viện bảo hộ đám người Chu Hình. Chỉ có đem đại lục trung tâm hoàn toàn khống chế, Lâm Thành mới có thể yên tâm. Nếu không, hắn sợ Phi Long Kim Bạt ngấm ngầm giở trò xuống tay đối với đám người Chu Hình. Tuy rằng hiện tại đem đám người Chu Hình bảo hộ lại, nhưng hắn vẫn là muốn đích thân bảo hộ mới yên tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 ngày sau, Thiên Vũ mang theo đại quân trở lại. Thời điểm đi ra ngoài đại quân rất ít, trở về lại biến thành hơn 60 tỷ. Lâm Thành đã sớm nhận được tin tức. Trước tiên ở bên ngoài Tề Thiên Thành, mang theo một đám cao tầng của Tề Thiên Minh, chờ đợi Thiên Vũ. Tới, bọn họ đã trở lại. Nhìn thấy phương xa thi khí mênh mông quần quần, một cao tầng của Tề Thiên Minh nhìn không được kích động hét lớn. Bọn chúng cũng đã nhận được tin tức. Thiên Vũ mang theo đại quân chiếm lấy Bắc Đại Lục. Hiện tại Tề Thiên Minh khống chế hai khối đại lục, là thế lực lớn nhất nơi phía Tây cằn cỗi. Tề Thiên Minh càng lớn mạnh, địa vị của bọn chúng cũng càng cao. Đối với cục diện hiện tại, bọn chúng thập phần vừa lòng cùng kích động. Thời điểm lúc trước gia nhập Tề Thiên Minh hoàn toàn là bởi vì Huyết Linh Thạch dụ hoặc, trăm triệu lần không nghĩ tới Tề Thiên Minh có thể đạt tới độ cao hiện giờ. Hơn nữa độ cao này còn không có ngừng lại. Có cao tầng tin tức linh thông biết được, Thi Vương đã mang theo một đội đại quân khác tiến công đại lục trung tâm, hơn nữa đánh cho đại lục trung tâm bại lui liên tiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại lục trung tâm cũng là vật trong lòng bàn tay của Tề Thiên Minh. Chiếm lấy 3 khối đại lục, dư lại 2 khối cũng liền không phải vấn đề. Đến lúc đó hoàn toàn khống chế nơi phía Tây cằn cỗi, trở thành thế lực lớn. Chỉ cần cho bọn chúng thời gian, bằng vào sự yêu nghiệt của Lâm Thành, nói không chừng còn có thể mang theo Tề Thiên Minh trở thành thế lực lớn thứ 6 trong tộc Cương Thi. Đến lúc đó liền thật sự là chỗ tốt vô hạn. Quang Tông Diệu Tổ, Phó Minh Chủ cũng thực lợi hại, lúc ấy mới mang theo một ít đại quân đi qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chiếm được Bắc Đại Lục. Đúng vậy, lúc trước chúng ta còn không cho hắn làm Phó Minh Chủ, thật là hổ thẹn. Vẫn là Minh Chủ anh minh thần võ, tuệ nhãn hơn người. Không sai, bản lĩnh của Minh Chủ ta đều không bằng một phần vạn. Một đám cao tầng bắt đầu ở đây nịnh nọt Lâm Thành. Bắc Đại Lục mới vừa bị chiếm lấy, hiện tại đúng là thời điểm thiếu khuyết quận trưởng. Nếu có thể đem Lâm Thành nịnh nọt cho cao hứng, được lựa chọn đi Bắc Đại Lục làm quận trưởng thì tốt rồi. Quận trưởng khống chế một khối tiểu vực, chân chính là hoàng đế một cõi, bọn chúng chính là nằm mơ đều muốn làm quận trưởng. Lâm Thành không để ý đến bọn chúng, lặng lặng chờ Thiên Vũ mang theo đại quân trở về. Không làm Lâm Thành đợi lâu, đám người Thiên Vũ thường mau liền xuất hiện. Lâm Thành huynh đệ, không làm người thất vọng đi, Bắc Đại Lục đã bị ta chiếm lấy. Từ thật ra, Thiên Vũ liền kéo ra giọng nói, thập phần kích động nhìn Lâm Thành nói. Ha ha ha, làm rất tốt, Phượng Vũ Kim Bạt đâu? Ở đây, Phượng Vũ, Minh Chủ gọi ngươi. Thiên Vũ nhìn về phía Phượng Vũ ở đằng sau. Ngay sau đó, Phượng Vũ đầy mặt khói mù bay ra. Nó nhìn Lâm Thành, thần sắc phức tạp gọi một tiếng Minh Chủ. Ngẫm lại khoảng thời gian trước, chính mình còn làm Lâm Thành đầu hàng. Lúc này còn không có bao lâu, nó ngược lại đã đầu hàng. Phượng Vũ thủ lĩnh, không nghĩ tới chúng ta mới vừa tách ra không lâu, nhanh như vậy liền gặp mặt. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Phượng Vũ Kim Bạt nói. Lần này là ngươi thắng, không nghĩ tới ngươi che giấu sâu như vậy, ngay cả 10 đại Kim Bạt đều bị ngươi mời đến. Kế tiếp, ngươi hẳn là muốn động thủ đối với Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục đi. Thông minh, ngươi đầu hàng cũng thực thông minh. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía Thiên Vũ nói. Thiên Vũ, kế tiếp còn phải vất vả ngươi một chút, mang theo đại quân đi tấn công Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Hai khối đại lục bọn chúng đang chiến đấu kịch liệt, hiện tại ngươi mang theo đại quân đi qua, vừa lúc ngồi thu ông đắc lợi. Ta sợ nếu để lâu, đến lúc đó liền không có cơ hội tốt như vậy. Chờ chiếm lấy Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục, đến lúc đó hãy nghỉ ngơi một chút đi. Không thành vấn đề, hiện tại ta liền mang theo đại quân đi qua. Thiên Vũ không có ý kiến, trực tiếp gật gật đầu. Được. Tấn công Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục, tốc độ càng nhanh càng tốt, tốt nhất có thể tiến công hôm nay. Đương nhiên, hôm nay khẳng định không được, ít nhất đều yêu cầu thời gian 5-6 ngày. Từ bên này đi qua địa điểm giao chiến của Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục là rất xa. Nếu không có đại quân tốc độ nhanh, mang theo đại quân lên đường liền sẽ rất chậm. Thời gian 5-6 ngày đi qua vừa vặn đủ. Bọn chúng đại chiến lâu như vậy, cũng nên phân ra thắng bại. Ở thời điểm bọn chúng mới vừa phân ra thắng bại, Thiên Vũ mang theo đại quân đi qua, căn bản không cần bỏ ra nhiều sức lực là có thể chiếm lấy hai khối đại lục. Phó Minh Chủ, chúng ta ở Tài Thiên Thành chờ tin tức tốt của ngài. Ta trước tiên cùng chúc Phó Minh Chủ khải hoan trở về. Một đám cao tầng của Tài Thiên Minh sôi nổi mở miệng nói. Cảm ơn, các vị liền chờ tin tức tốt của ta đi. Dứt lời, Thiên Vũ lập tức mang theo đại quân hướng về nơi Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục đang giao chiến mà chạy đến. Thời gian không chờ người, đi chậm đến lúc đó chiến đấu đều kết thúc. Chúng ta cũng trở về đi, nên làm cái gì vẫn là làm cái đó, không cần bởi vì tấn công đại lục còn lại mà ảnh hưởng đến hoạt động của Tề Thiên Minh chúng ta. Nếu làm ta biết, ai không có nghiêm túc làm việc hoặc là tham ô huyết linh thạch, lạm dụng chức quyền, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành nhìn một đám cao tầng của Tề Thiên Minh để mặt nghiêm túc nói. Tham ô huyết linh thạch, lạm dụng chức quyền, Lâm Thành không cần nghĩ đều biết khẳng định có. Một cái thế lực to như vậy, khó tránh khỏi có chút sâu mọt. Nhưng chỉ cần bọn chúng không phải thực quá mức, Lâm Thành cũng sẽ không đi tra xét rõ ràng. Loại sự tình này căn bản ngăn chặn không được. Minh Chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực, nguyện trung thành vì Tài Thiên Minh. Một đám cao tầng sôi nổi mở miệng nói. Trong đó có hai gã cao tầng ánh mắt lập lòe, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng thật sâu. Khoảng thời gian trước, bọn chúng liền lợi dụng chức quyền, mạnh mẽ mang theo một nữ phụ cương đặc biệt xinh đẹp trở về. Sau đó lại lợi dụng quyền lực, tham ô vài trăm vạn huyết linh thạch. Mấy trăm vạn huyết linh thạch là rất nhiều, chỉ là ở trước mặt Tài Thiên Minh lại rất ít. Chỉ cần bọn chúng không lộ ra dấu vết, muốn tham ô mấy trăm vạn huyết linh thạch là thực dễ dàng. Không chỉ có bọn chúng, rất nhiều cao tầng đều tham ô. 10 cao tầng, có 9 người đều từng tham ô. Một người còn lại trong đó là muốn tham ô nhưng không biết tham ô như thế nào. Nhìn thấy hai gã cao tầng này ánh mắt lập lòe, Lâm Thành liếc mắt nhìn hai người thật sâu, cũng không có để ý tới, xoay người liền bay đi thành trì. Trở lại thành trì, tiếp tục ở cửa hậu viện bảo hộ đám người Chu Hình. Bên phía đại lục trung tâm có thị vương ở đó, Bắc Đại Lục cũng đã chiếm lấy, hơn nữa đã phái người đi giải quyết hậu quả. Thiên Vũ cũng mang theo đại quân đi qua Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục, hiện tại liền chờ tin tức truyền đến. Nếu năm khối đại lục hoàn toàn bị chiếm lấy, chính là thời điểm động thủ đối với Bắc Kiếm Kim Bạt cùng với huyết trang Diệu Quang. Nghĩ đến huyết trang Diệu Quang, Lâm Thành đang ở cửa tu luyện, đột nhiên mở mắt. Nhớ rõ thời điểm lần trước đi huyết trang Diệu Quang, ở huyết trang Diệu Quang còn có rất nhiều máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92. Nhân lúc hiện tại còn không có cùng bọn chúng hoàn toàn quyết liệt, không bằng đi đem máu tươi còn dư lại uống sạch. Một phương diện có thể tăng lên thực lực, về phương diện khác, máu tươi tiến vào bụng mới có thể càng thêm an toàn một chút. Nếu không, cùng với huyết trang Diệu Quang quyết liệt, bọn chúng khẳng định sẽ trước tiên đem vật phẩm quý báu cùng với những máu tươi đó mang đi, hoặc là ăn luôn, hoặc là hủy diệt. Những cái khác đều không có gì, mấu chốt là máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92. Nơi này có nhiều kim bạt bảo hộ như vậy, đám người chủ hình nói vậy cũng sẽ không có bất luận nguy hiểm gì. Bất thình lình, Lâm Thành nhanh chóng đứng dậy, bay thẳng đến huyết trang Diệu Quang ở Tề Thiên Thành. Lần này hắn muốn đem máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 toàn bộ uống sạch. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đột phá. Liền tính không thể đột phá, cũng có thể tăng lên một mảng lớn thực lực. Về sau thực lực tự bảo vệ mình cũng có thể càng cường đại hơn một ít. Liền tính không có cường giả bảo hộ, hắn cũng không sợ. Lần trước ẩn sát muốn ám sát hắn, hiện tại cũng chậm chạp không xuất hiện. Gia hỏa này cũng không biết còn giết hắn hay không. Không thể bắt lấy gia hỏa này, Lâm Thành trước sau không yên tâm. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể không sợ ẩn sát ám sát. Nói tới ẩn sát, Lâm Thành thật đúng là cảm thấy rất hứng thú. Gia hỏa này vậy mà biết hết thảy về Bắc Kiếm Kim Bạt. Ngay cả Bắc Kiếm Kim Bạt ở nơi nào có được kiếm pháp đều biết. Hơn nữa còn có thể gọi tên của kiếm pháp. Lúc ấy từ trong thần sắc khiếp sợ của Bắc Kiếm Kim Bạt là có thể nhìn ra. Hắn không có đem những việc này nói ra ngoài, nhưng ẩn sát làm sao mà biết được. Nếu có khả năng, Lâm Thành thật đúng là muốn thu phục gia hỏa này. Thực lực của ẩn sát so với Bắc Kiếm Kim Bạt cường đại hơn một ít, nhưng cùng 10 đại kim bạt mà so sánh lại kém quá xa. Nhưng là Lâm Thành nhìn chúng không phải thực lực của nó, mà là năng lực. Gia hỏa này thật giống như biết bói toán. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành liền đi vào cửa huyết trang Diệu Quang. Nhìn thấy Lâm Thành đến đây, hai gã kim bạt hộ vệ đứng ở cửa hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt kinh ngạc nói: Lâm Thành minh chủ. Trang chủ đâu? Còn không gọi nó ra tới đón tiếp ta. Lâm Thành nhìn hai gã kim bàn hộ vệ nói: Trang chủ không biết minh chủ muốn tới, minh chủ chờ một chút, ta liền đi thông báo trang chủ ra tới nghênh đón ngài. Một kim bạt trong đó nói, nhanh chóng xoay người, vội vàng đi thông báo trang chủ. Thân phận hiện tại của Lâm Thành so với trước kia cao hơn quá nhiều. Quản chi cảnh giới chỉ có phục cường, cũng không phải hai kim bạt gác cửa bọn chúng có thể coi rẻ. Hơn nữa phía trước trang chủ đã dặn dò bọn chúng, nhìn thấy Lâm Thành nhất định phải lấy lễ mà đối đãi, trăm triệu lần không thể đắc tội. Minh chủ, mời ngài vào bên trong, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Tên kim bạt còn dư lại kia thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói, cũng là một động tác mời vào. Minh chủ Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Tao vậy mà nhìn thấy minh chủ Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Đột nhiên trong huyết trang truyền đến một trận thanh âm gào giống, thập phần kích động, không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Ngay sau đó huyết trang có một trận sao động, ngay cả ở ngoài huyết trang cũng chen chúc rất nhiều cường thi, bọn chúng sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành. Đại danh của Lâm Thành đã hoàn toàn nổi danh ở nơi phía tây cằn cối, không người không biết, không người không hiểu. Tề Thiên Minh đại danh đỉnh đỉnh, tựa như măng mọc sau mưa, nhanh chóng quật khởi. Minh chủ chính là Lâm Thành. Thật sự là minh chủ Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Trời ạ, ta vậy mà đã nhìn thấy Lâm Thành. Đúng vậy, lần này tới Tề Thiên Thành không lỗ. Chờ ta trở về, nhất định phải nói cho huynh đệ của ta, ta đã nhìn thấy Lâm Thành. Minh chủ, Lâm Thành minh chủ. Một trận tiếp một trận thanh âm kích động gào giống không ngừng vang lên ở bên tai Lâm Thành. Những cường thị đó đều biết Lâm Thành ở Tề Thiên Thành, chẳng qua phủ thành chủ không phải bọn chúng có thể đi. Bọn chúng muốn gặp Lâm Thành là rất khó, thậm chí cả đời đều không có bất luận cơ hội gì. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp được Lâm Thành. Thật đúng là trải qua ba kiếp được hạnh phúc. Đúng rồi, phía trước ta liền nghe nói Lâm Thành minh chủ thường xuyên tới huyết trang. Ta tưởng là gạt người, không nghĩ tới là sự thật. Hắn chính là Lâm Thành minh chủ sao? Thật là uy phong, thật là khí phách. Tuy rằng chỉ là cảnh giới phục cường trung kỳ, nhưng ở trong mắt ta so với cường giả kim bạt hậu kỳ còn khí phách hơn. Một nữ cường giả kim bạt trung kỳ Đôi mắt nhìn Lâm Thành sáng lên, lộ ra bộ dáng hoa si. Người nói vậy không phải vô nghĩa sao? Nghe nói Lâm Thành Minh Chủ tuy rằng chỉ có cảnh giới Phục Cương Trung Kỳ, nhưng là chém giết Phục Cương Hậu Kỳ liền đơn giản giống như chém dưa thái rau. Thậm chí nghe đồn hắn có thể diệt sát Kim Bạt Sơ Kỳ, có thể cùng với cao thủ Kim Bạt Trung Kỳ chống lại. Thật sao? Ta có thể chứng minh là sự thật. Một huynh đệ của ta ở Tề Thiên Minh làm đại đội trưởng, nó liền chính mắt gặp qua Lâm Thành Minh Chủ ra tay. Một Phục Cương Hậu Kỳ đầy mặt ngạo nghễ nói. Ha ha, mới khoang lác đi. Huynh đệ ngươi ở Tề Thiên Minh làm đại đội trưởng, ngươi còn ở chỗ này sao? Có biết địa vị đại đội trưởng của Tề Thiên Minh hay không? Đó chính là người trưởng quản trên 100 triệu đại quân. Ai ta khoác lác sao? Đại quân gia nhập Tề Thiên Minh đầu tiên kia hiện tại đều có chức vị, kém cỏi nhất đều là tiểu đội trưởng. Đều an tĩnh một chút, Lâm Thành Minh Chủ trăm công ngàn việc, khó mà tới huyết trang chúng ta một chuyến. Còn xin chư vị đừng quấy rầy đến Minh Chủ. Huynh đệ đứng ở cửa huyết trang đều nhường ra một chút đi, để Minh Chủ đi vào. Tên kim bạt thủ vệ này đầy mặt nghiêm túc nói. Vèo một cái, đúng lúc này một nữ kim bạt đột nhiên nhằm về phía Lâm Thành. Lớn mật! Thủ vệ kim bạt sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, nhanh chóng vận chuyển thi khí, đôi tay thành trào, đột nhiên hướng tới đầu của nữ kim bạt này chộp tới. Gia hỏa này là không muốn sống nữa sao? Dám ở Tề Thiên Thành ra tay đối với Lâm Thành. Nó không muốn sống, nhưng chính mình vẫn còn muốn sống đây. Nếu Lâm Thành ở chỗ này xảy ra chuyện, đến lúc đó nó liền tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Lâm Thành tuyệt đối không thể có việc. Cút ngay! Ta không phải ra tay đối với Minh Chủ. Nữ kim bạt khẽ quát một tiếng, nhanh chóng ra tay chống cự thủ vệ kim bạt. Ai da, Minh Chủ, người ta đau quá. Đột nhiên một thanh âm nũng nịu hơi chút mang theo ai oán vang lên. Quay đầu nhìn tới là một nữ kim bạt sơ kỳ ngã vào dưới chân Lâm Thành. Nó ăn mặc quần áo kín đáo, nhưng quần áo kín đáo tự hồ bị nó cố ý xé mở, lộ ra một mảnh tuyết trắng mê người. Lâm Thành dừng lại ở không trung, đôi mắt nhìn xuống liền có thể nhìn thấy một màn mê người này. Không khó lý giải, những nữ cương thi đó đều ôm một mục đích, chính là dụ hoặc Lâm Thành. Nếu bị Lâm Thành coi trọng, đó chính là quạ đen bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng. Quản chi kim bạt ở nơi phía tây cằn cỗi địa vị rất cao, nhưng cũng không bằng phu nhân của Minh Chủ Tề Thiên Minh. Không làm phu nhân của Minh Chủ, làm tình nhân cũng được. Quá điên cuồng đi. Nếu như ta giống như trước đây, chỉ là một người bình thường, không biết bọn chúng có thể nhào vào trong lồng ngực ta hay không. Bất quá nghĩ đến, sẽ ở trên cổ chính mình cắn tới một cái ngọt ngào đi. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Cương thi chen chúc ở cổng lớn huyết trang cũng không có tránh ra, đại môn bị lấp kín, Lâm Thành căn bản không vào được. Theo hai nữ kim bạt này đi đầu, càng ngày càng có nhiều nữ kim bạt bắt đầu dụ hoặc Lâm Thành, nhèo mắt phóng điện, cúi đầu làm dáng. Thậm chí có kẻ gan lớn trực tiếp xông về phía Lâm Thành. Còn có người vu hãm Lâm Thành, nói mang thai con của Lâm Thành, muốn Lâm Thành phụ trách. Đủ loại ồn ồn không dứt, thực đa dạng. Duy nhất tương đồng chính là bọn chúng đều thật xinh đẹp, giới cuộc không có một chút tư sắc, cũng sẽ không dám dụ hoặc Lâm Thành. Cút! Ai dám tiến lên một bước liền sẽ chết. Ngay sau đó, Lâm Thành bước ra một bước, thi khí cuồng bạo, sát khí tiết ra ngoài. Một cỗ khí thế thượng vị giả điên cuồng được phóng thích, áp bách mọi người khó có thể thở dốc. Đồng thời sát khí nồng đậm làm đông đảo cương thi không khỏi cảm thấy sợ hãi, phảng phất như đặt mình trong thây sơn biển máu. Đây là giết bao nhiêu sinh linh mới có được sát khí nồng đậm, thật là đáng sợ. Mau đi, mau đi, đi đi. Lâm Thành Minh Chủ giống như đã tức giận, chờ lát nữa đồ hộ vệ tới chúng ta liền thảm. Thường mau. Nguyên bản trường hợp chen chúc trở nên thập phần thưa thớt, dư lại giải rác mấy cường thi gan lớn. Nữ kim bạt cùng với thủ vệ kim bạt đại chiến kia cũng đã chạy thoát. Nữ kim bạt làm bộ té ngã trên mặt đất, còn ở trên mặt đất hai mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương. Lâm Thành cũng chưa liếc mắt nhìn nó một cái, bay thẳng về phía cửa huyết trang, ngay sau đó đáp xuống dưới đất. Vừa lúc trang chủ mang theo một đoàn cường giả kim bản hậu kỳ vội vàng đuổi tới. Minh Chủ, ngài không sao chứ? Trang chủ nhìn thấy Lâm Thành hỏi. Không có việc gì. Lâm Thành nhàn nhạt lắc lắc đầu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nếu ngài xảy ra chuyện, Diệu Quang Kim Bạt khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Minh Chủ, lần sau ngài muốn tới phiền toái trước tiên cho chúng ta biết một chút, chúng ta cũng có thể làm một chút chuẩn bị. Ta cũng không nghĩ tới nơi này có người nhận thức ta. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, nói tiếp. Được rồi, chuyện này tạm thời bỏ qua. Trang chủ hẳn là biết mục đích ta tới nơi này chứ? Ha ha ha, biết. Trang chủ gật gật đầu cười nói. Tiếp theo, nhìn một con kim bạt bên người nói. Người đi kêu bọn chúng đem máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 lấy ra tới. Vâng. Tên kim bạt này gật gật đầu, ngay sau đó chợt biến mất ở chỗ này. Minh chủ, cùng ta tới. Chờ lát nữa chúng ta nhất định phải tâm sự một chút. Về sau ta đi ra ngoài cũng có thể cùng với người ta nói. Ta cũng là người cùng với Minh chủ Tề Thiên Minh nói chuyện qua. Trang chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Đương nhiên, nó không có khả năng thật sự nói cùng người khác như vậy. Sở dĩ nói ra lời này, trên thực tế chính là cùng Lâm Thành khách khí một phen, tầng bốc Lâm Thành một chút mà thôi. Lâm Thành đương nhiên biết điểm này, hơi hơi mỉm cười nói. Tráng chủ, người nói như vậy, liền không thể không vui sướng nói chuyện phía một hồi được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.